trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam, chúng ta được làm quen với nhân vật chính Tô Kim Uyên, vốn vừa học vừa làm để tự lo học phí và gửi về lo thuốc thang cho mẹ. Kim Uyên luôn bị rớt các môn học vì không toàn tâm cho việc học. Kim Uyên ở trọ cùng cô bạn lớp trưởng Kiều Trang, giỏi ở tất cả các môn. Phần đầu cũng xuất hiện nhân vật nam chính, thầy chủ nhiệm lớp 06 CKT02, tên Tuấn Anh, là một giáo viên trẻ, nam tính và rất đẹp trai. Anh chính là tâm điểm chú ý của bao cô sinh viên trong trường. Tuy nhiên, trong số đó, Kim Uyên dường như miễn nhiễm với anh vậy. Ngược lại, Tuấn Anh lại thấy xao động và bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khép kín. Phần đầu khép lại với những hồi ức tuổi thơ của Kim Uyên. Bây giờ, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo, tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Tô Kim Uyên, sau này con sẽ thay thế mẹ con và trở thành cô chủ của hàng chục hecta cao su, một người đàn bà nói. Vậy thì bà Hoa phải lựa con rể cho thật khéo, để con Uyên và tụi cháu nó không phải khổ cực vì đồng tiền, một người đàn ông khác tiếp lời. Những người đàn khác cũng nhao nhao lên nói những câu dễ định bợ, rằng khen bà Hoa giỏi giang và có cô con gái Tô Kim Uyên xinh đẹp. Ở vùng Bình Phước nắng gió này, không ai là không biết hai mẹ con Tô Kim Uyên. Bà Qua là người phụ nữ nổi tiếng, vừa đẹp lại vừa có tài kinh doanh. Hai mẹ con bà tuyệt nhiên không có một tai tiếng xấu nào trong các mối quan hệ với người thu mua cao su hay những người làm vốn có cuộc sống nghèo khó, được trả mức thu nhập cao hơn so với mặt bằng. Nhưng thời gian hoàng kim, vì cơn sốt vàng trắng lại diễn ra chẳng được bao lâu, thì bà lâm bệnh nặng. Cao su rớt giá thảm hại. Tình trạng sức khỏe đau yếu của bà đã nuốt chửng từng mét vuông cao su một. Lúc đó, Tô Kim Uyên mới chỉ 18 tuổi. Cô chưa biết gì về luật kinh doanh, ngoài tờ giấy thông báo duy nhất có nội dung cô đã trúng tuyển vào đại học. Bà Qua nhấn mạnh từng từ trong câu nói của mình. Con phải lên Sài Gòn và học đại học. Đó là con đường duy nhất để con thành công. Thời buổi này mà không có chữ thì khổ lắm. Nhưng Kim Uyên ấp úng đáp. Cô biết kinh tế gia đình mình hiện tại như thế nào. Cô biết vài chục hecta cao su giờ đây chỉ còn lại bao nhiêu. Cô đã từng nghe được bác sĩ nói về bệnh tình của bà Qua, khi bà đã yêu cầu bác sĩ phải tuyệt đối giữ bí mật. Cô cũng biết mỗi một mũi kim tiêm trong một ngày của mẹ mình là tiêu tốn hết bao nhiêu. Và hơn hết, bà Qua là người thân duy nhất trong cuộc đời cô. Những người làm mướn trong gia đình là người họ hàng đáng yêu và cũng khá thân thiện. Cô chưa tưởng tượng nổi nếu một mình trên Sài Gòn cô sẽ phải xoay sở cuộc sống ra sao. Mẹ ơi, con lấy chồng nhé. Kim Uyên dè dặt hỏi, nhưng ẩn chứa trong câu nói là giọng điệu khẩn cầu và kèm theo lời khẳng định. Cô đã nghĩ về chuyện này trong suốt nhiều đêm liên tiếp. Còn có yêu anh ta không? Bà Qua hỏi lại. Bà biết cô con gái ngang bướng của bà đang nghĩ gì. và cũng chẳng hiểu gì về tình yêu ngoài những xao động qua cử chỉ ánh mắt mà những đứa trẻ mới lớn thường dành cho nhau. Anh ta mà bà Khoa đang nhắc đến ở đây thực ra chỉ là một cậu nhóc tên Thanh, hơn Kim Uyên 1 tuổi, nhưng học cùng khóa ở trường huyện. Gia đình cậu ta giàu có nhất vùng nhờ những vụ làm ăn xuyên biên giới về buôn bán gỗ và đang dần dần mua gọn từng mảnh hecta cao su của bà. Cậu ta yêu quý con gái bà và gia đình bên đó cũng đã nhiều lần đặt mối quan hệ thông gia từ khi Kim Uyên mới bước sang tuổi 16. Gia đình họ có tiền, có quyền lực và bà có những mối quan hệ làm ăn bền vững, uy tín suốt nhiều năm. Họ cần tạo ra nhiều khoản lợi nhuận dựa trên một mối thông gia bền chặt. Con sẽ nói với anh ta câu đó. Kim Uyên trả lời quanh co. Ôi, Kim Uyên ngốc nghếch của mẹ. Bà Khoa cười gượng và đưa tay vòng ra sau, ôm gọn lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Con gái tôi thật ngu ngốc. Những gì mà mẹ muốn có trong cuộc đời này là con có được học thức, được yêu và biết yêu người khác như thế nào. Mẹ sẽ không bao giờ đánh đổi mối quan hệ của người thân yêu duy nhất trong cả cuộc đời mình để chỉ lấy những thứ đậm mùi vật chất khác. Con hiểu không? Kim Uyên lắc lắc đầu. Con không muốn hiểu, mẹ ơi. Nhưng mẹ muốn con là con gái ngoan và biết nghe lời. Bà Khoa mỉm cười, ánh mắt bà âu yếm nhìn cô như một lời động viên phải biết tiến lên phía trước. Vậy mẹ sẽ lên Sài Gòn và ở cùng con được không ạ? Cô bắt đầu khóc thút thít. Mẹ muốn con tự lập. Bà Khoa cương quyết. Mẹ không muốn coi con là đứa trẻ mãi mà không chịu lớn khôn. Mẹ muốn con phải tự quyết định và chịu hậu quả nếu như con vấp phải sự lựa chọn sai lầm. Kim Uyên uể oải gật đầu, nước mắt cô chảy ròng ròng và thấm ướt lớp áo vải của bà Khoa. Bà nghẹn lòng không để mình được khóc. Cho dù những lời nói kia của cô có mạnh mẽ thế nào, thì trong suy nghĩ của bà, Tô Kim Uyên vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn lên từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người cha. Siêu thị Big C đông nghẹt người. Kim Uyên và Kiều Trang nắm chặt tay nhau để len lỏi qua đám đông mà không bị lạc. Kim Uyên dặn, điện thoại của tớ chỉ còn đủ tiền cho nửa cái tin nhắn thôi đó. Kiều Trang cũng lè lưỡi, tớ cũng chờ đến ngày mai có khuyến mại rồi mới nạp thẻ nè. Chưa bao giờ bản thân Kim Uyên tưởng tượng nổi Sài Gòn một ngày không có bão cũng đã xảy ra. Tình bạn của hai người bỗng trở nên quấn quýt tay trong tay. Cô không còn lạnh lùng và nói nhiều hơn. Kiều Trang thì cười và tự nhiên hơn trong việc giao tiếp với cô. Trong một giây, Kim Uyên cảm thấy không ổn và cố đẩy những ngón tay ướt nhẹp mồ hôi của Kiều Trang ra khỏi tay mình. Cậu sao thế? Kiều Trang quay ngay đầu lại và hết sức ngạc nhiên. Cô cố giữ chặt ngón tay còn lại của Kim Uyên trong lòng bàn tay mình. Tôi đã nói với cậu là điện thoại của tớ cũng không còn tiền mà. Thì đám đông đã hết rồi, chúng ta không nhất thiết phải như vậy. Tôi thấy nhiều người đang nhìn mình như kiểu... Kim Uyên ra sức giải thích, cô ghét nhất phải nói ra từ cuối cùng. Ừ ha, Kiều Trang cười bẽn lẽn. Cô úp hai lòng bàn tay lại với nhau và xoa xoa như người bị lạnh. Ở siêu thị mát lạnh, thích thật đấy. Kiều Trang xé đôi tờ giấy để ghi những thứ cần mua cho buổi thực tế ngày mai ra làm hai. Cô đưa cho Kim Uyên một mảnh giấy và căn dặn. Cậu lựa đủ những thứ đó, tớ ghi trong giấy đấy. Ở phòng trọ, chúng đều đã hết hoặc sắp hết. Trong vòng một giờ nữa, dù chưa tìm đủ đồ thì cậu cũng nhớ quay lại đúng vị trí này nhé. Có vẻ là sẽ mất rất nhiều thời gian. Kim Uyên nhìn lướt qua mảnh giấy, gật gật đầu. Chỉ cần cậu nhớ là phải tiết kiệm giùm tớ thì được rồi. Chắc chắn thế. Kiều Trang cười rạng rỡ rồi đẩy chiếc xe của mình về phía trước. Kim Uyên nhìn ngó xung quanh. Bên phải là khu bán xà bông khuyến mãi. Bên trái là hình cô gái quảng cáo kem trắng da. Nhưng đến khi cô phát hiện ra mình như nhìn thấy một người quen đang lựa đồ ở khu bán dầu gội dành cho nam giới ở ngay trước mặt, thì cô co chân chạy biến mất về phía ngược lại. Phía cách nơi đó không xa, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tượng khắc. Tô Kim Uyên muốn nín thở và ngồi thụp xuống quầy bán quần áo. Cô chẳng hiểu mình chạy tới chỗ này để làm gì nữa. Rồi cô bắt đầu thở dài. Kiều Trang thường gọi cô là bà cụ non, chẳng hề sai chút nào. Một phần vì cô cảm thấy lạ quắc lạ quơ với việc phải đi thực tế trong cái môn học mà cô chẳng có chút kiến thức chuyên môn. Một phần vì thời gian không cho phép khi cô cứ bận bịu kiếm tiền để lo cho cuộc sống cá nhân và dành dụm gửi tiền về quê cho mẹ. Trong khi các sinh viên khác này thoải mái không bị o hẹp về thời gian hoặc o ép vì tài chính kiệt quệ. Và hiện tại, môn thuế lại hiển hiện lên trong đầu cô với phép tính tai hại từ ngay bước đầu giải bài tập, khiến hàng loạt các câu hỏi liên quan về sau bị nhầm lẫn hết. Lần đầu tiên, Kim Uyên gặp thầy Tuấn là khi cô trở thành sinh viên năm 3 của trường đại học nổi tiếng này. Suốt hơn 1.000 ngày trước đó, cô không biết thầy là ai ngoài việc nghe những sinh viên nữ khác ca tụng về vẻ bề ngoài hay cách nói chuyện nhã nhặn của thầy giáo chủ nhiệm trong khoảng 30 phút ngắn ngủi gặp gỡ hay nhắc nhở sinh viên vào buổi sinh hoạt cuối kỳ. Bước vào năm 3, thầy Tuấn chính thức đứng lớp với phần phụ trách chuyên môn về giáo trình kế toán sản xuất thương mại và dịch vụ. Tô Kim Uyên ngồi cùng bàn với Kiều Trang nên khoảng cách cô có thể nhìn thẳng tới khuôn mặt đẹp như tượng khắc trong lúc thầy Tuấn bước xuống dưới lớp và trao đổi một chút đến lớp trưởng là không quá 2 mét. Kim Uyên có một cái nhìn rõ ràng đầu tiên về người thầy giáo. Anh còn quá trẻ trong lối xưng hô thầy, em, thay vì bạn, tôi như nhiều giáo viên khác. Anh có thể đẹp trai nhưng không đẹp bằng Thanh, người cô đã nghĩ mình sẽ lấy làm chồng để cứu vớt kinh tế gia đình và kéo dài sự sống cho người mẹ già. Người đàn ông này có một nét đẹp mạnh mẽ và rắn rỏi, với dáng người dong dỏng cao và khuôn mặt nam tính. Và cô không thể nhìn đi chỗ khác nếu người đàn ông này còn đứng cạnh Kiều Trang. Có một điều gì đó ở anh đã cuốn hút cô. Cô tự lý giải rằng cũng giống như bao cô gái có cái nhìn non nớt và chung chung khi mới bước vào cuộc sống. Đó là vẻ đẹp trai chết người mà anh đang sở hữu. Bởi trong cái dáng đứng đỉnh đạt là một tư thế đàng hoàng và nghiêm túc. Nó thể hiện sự tự tin, trái ngược cái vẻ ngạo mạn thích khoe khoang mà Thanh thường làm. Nó thể hiện rõ vẻ cứng rắn, dám đương đầu vì một điều gì đó nếu người đàn ông này đã quyết tâm theo đuổi. Thậm chí là có thể coi thường tính mạng của mình nếu anh ta đã nghĩ. Cái cách anh sẽ phải mất là lý tưởng sống của chính bản thân. Thầy Tuấn ngẩng đầu định bước lên bục giảng ngay sau khi kết thúc cuộc trao đổi công việc ở lớp với Kiều Trang, thì anh bắt gặp một đôi mắt đen tròn ẩn dưới hàng mi cong dài dày không được tỉa tót của một nữ sinh viên đang nhìn anh chăm chú. Ánh mắt đó không biểu lộ một sự ngưỡng mộ vì vẻ bề ngoài nam tính mà anh sở hữu giống như những nữ sinh khác. Cái nhìn đó không đờ đẫn, không như thể trái tim bị hút kiệt máu hay cuống phổi đã nhăn nhúm lại như sự nghẹt thở hoặc ngừng hoạt động trong vài phút của toàn bộ hệ hô hấp. Anh không lý giải được, anh chỉ biết trái tim anh cũng vừa bị lỡ mất một nhịp. Và ánh mắt họ gặp nhau. Người đàn ông này có đôi mắt đẹp và rất trong. Trong mắt màu nâu sẫm hiện rõ sự mơ màng xen một chút mỏi mệt, nhưng lại rực rỡ trong trẻo khi nắng sớm mai đang rọi thẳng đến từ phía ô cửa sổ đối diện nơi anh đang đứng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp của một người đàn ông nào đẹp đẽ như anh. Nếu Thanh Sở Hữu đã mắc một mí đầy sự hâm dọa, thì Tuấn là có vẻ đẹp tượng khắc với một hình mẫu lý tưởng. Nếu những người đàn ông từng làm mướn trong gia đình mà cô biết có đôi mắt thường nhăn nheo ở phần đuôi hiện rõ cuộc sống, thời gian đang dần gọt hết những vẻ đẹp thời niên thiếu, thì Tuấn trong giờ phút này là được cô ghi nhớ một cách vẹn nguyên và thầm thách thức thời gian chẳng thể làm phai nhạt. Trong giây phút ánh mắt họ gặp nhau, ánh nắng mặt trời rực rỡ hơn thường ngày, thứ ánh sáng vàng ươm mà trong vắt, tô điểm và chiếu rọi tới nơi họ đang nhìn nhau, làm nổi bật từng nét trên cơ thể ấy. Tô Kim Uyên bình thản và tự an ủi sự lộn nhào của trái tim ngẫu ngược. Mặt trời ở nơi mẹ sống hình như đã lên tới đỉnh núi rồi. Tuấn cố gắng bước về phía trước, anh nói bâng quơ với tất cả mọi sinh viên. Các bạn đã biết tôi là ai rồi, chúng ta bỏ qua màn chào hỏi nhé. Chỉ bản thân anh biết rõ một điều, anh sợ biết sinh viên nữ đó là ai, tên gì, ở đâu. Điện thoại reo in ỏi trong túi chiếc áo khoác mỏng. Kim Uyên chột dạ khi 50 phút đã trôi qua, còn có 10 phút để cho cô tìm đồ để ghi trong giấy và tìm về đúng điểm hẹn mà Kiều Trang giao ước. Cô thở phù phù rồi lục lọi khắp các túi trên người. Tờ giấy đã hoàn toàn biến mất. Mặt Kim Uyên nhăn nhó như một quả táo ngâm, vậy chỉ còn lại lớp vỏ bao quanh chiếc hộp cứng. Cô sẽ nói với Kiều Trang rằng cô làm mất chúng mà chẳng cần quanh co, tìm kiếm một lý do nào khác dễ nghe và có tính thuyết phục hơn. Cô ước gì đầu óc mình đã không bị loạn lên như thế khi người quen kia đã có biết đến sự xuất hiện của cô. Cô thầm rủa bản thân ngu ngốc, như mỗi sáng ngày mai thức dậy, cô vẫn thường tự kỷ một mình trước chiếc gương treo trong phòng tắm. Tôi nghĩ là tinh thần em đang rất tốt sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra 90 phút vào hôm rồi. Tuấn kéo một chiếc xe chứa khá nhiều đồ và nở nụ cười thân thiện như mọi khi anh nói chuyện xã giao với người khác. Tô Kim Uyên đứng bật dậy. Chào thầy. Cô ấp úng. Cô nhìn chiếc xe chứa đồ. Cô nhìn cả đôi tay trắng và đẹp của anh đang tì lên gác đẩy xe. Trong đôi tay đẹp đó, một mảnh giấy chi chít chữ của Trịnh Kiều Trang nằm ngoan ngoãn. Chào em. Tuấn đáp lại. Anh giản dị trong quần jean và chiếc áo sơ mi ngắn tay, đôi sàn đàn đế thấp. Chết tiệt. Kim Uyên lại rủa thầm bản thân. Cô biết để ý người khác từ khi nào thế này? Dạ, chào thầy. Kim Uyên nhắc lại vì cô không nghĩ ra điều gì khác để nói, ít nhất là vào lúc này. Ừ. Tuấn bật cười thành tiếng. Anh đã nghĩ cô là người biết che giấu sự lúng túng và hoàn toàn cứng nhắc khi nói chuyện với ai, bởi đôi mắt thông minh kia đã tố cáo điều đó. Nhưng ở thời điểm này, anh nghe trái tim mình đập rộn lên mà cố không hiểu lý do của nó. Thực ra, anh hơi cúi đầu và cười mỉm. Tôi đã lựa đủ số đồ ghi trong giấy, và giờ tôi gửi lại toàn bộ chúng cho em. Vâng, cảm ơn thầy. Kim Uyên đáp lại được một câu lịch sự và đầy đủ chủ dị nhất trong những phút qua. Cô có cảm giác những chiếc răng phản chủ đang muốn cắm phập vào đôi môi, không bôi son hay sử dụng bất kỳ một loại mỹ phẩm nào. Nhưng cô đang cố gắng làm lơ điều đó. Cô nguyền rủa mình bằng mọi từ ngữ thậm tệ. Rồi cô nhắc nhở mình nhẹ nhàng hơn khi trái tim như kẻ ráo riết muốn nhảy ra ngoài vì sức ép quá lớn và tỏ ra bối rối khi cô lừa gạt nó. Trí nhớ của em không được tốt. Cô nói, như thầy biết đó, kể cả trong học tập, rất tệ. Không hoàn toàn đúng. Anh cười mỉm. Thực ra tôi đã nhặt được mảnh giấy này. Tất cả chỉ có vậy, hoàn toàn không liên quan tới chuyện kia. Dân, em cùng Kiều Trang đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi thực tế và ngày mai. Kim Uyên cố dìm sự không thoải mái của mình xuống để làm tròn cuộc nói chuyện xã giao. Cô đứng nguyên tại chỗ. Bản tính lì lợm dần dần giúp cô nói thẳng tuột những suy nghĩ của mình. Vậy thực ra em không hề có hứng thú với việc này, cũng như kiểu phải làm theo một sự sắp đặt của người khác. Anh hiểu cô sinh viên bé bỏng này đang ám chỉ điều gì. Anh không thể thừa nhận rằng anh muốn cô tham gia buổi thực tế ngay lập tức khi anh đã chấm bài kiểm tra của cô. Nhưng anh không nói thẳng được như cô, sao có vẻ hơi trời tráo. Anh càng không thể buộc tội khoa kế toán, kiểm toán đã đưa ra văn bản yêu cầu mọi sinh viên phải có mặt đầy đủ theo quy định. Anh lại cúi đầu và mỉm cười một chút. Anh không biết làm gì hơn. Anh cảm thấy điều này thật điên rồ. Lẽ ra anh không nên dõi theo hành động của cô, để rồi buộc miệng nhắc nhở mình đó chỉ là một sự gặp gỡ tình cờ, không sắp đặt. Hành động nhã nhặn và điềm đạm từ anh khiến cô bối rối. Anh hãy nói gì đi, nếu không thì anh nên chủ động và biến đi ngay lập tức. Suy nghĩ đó trong cô hét lên. Cô không muốn đứng và nhìn anh như thế này. Cô không muốn mình nhăn nhó mãi. Cô càng không chịu đựng nổi cảm giác anh cứ luôn mỉm cười trong lúc cúi đầu và lại khẽ ngẩng lên nhìn cô. Hai má cô bắt đầu nóng bừng, nhưng hiếm khi cô đỏ mặt. Thật bay, cô bặm môi nghĩ. Tô Kim Quyên, cô ngước nhìn anh, đôi môi anh vẫn mấp máy. Em rất thẳng thắn. Cô đã nghĩ là mình sẽ nói thẳng toẹt ra một vài điều như anh là cái lừa bịp, để củng cố thêm một lần nữa nhận định của anh là hoàn toàn chính xác. Nhưng cô dừng lại bởi ba từ Tô Kim Uyên phát ra từ miệng anh rất ấm áp. Như thể anh biết cô, quen cô và trò chuyện nhiều lần với cô trong một khoảng thời gian vừa đủ. Cô cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu. Trong thoáng giây, cô nghĩ anh lại mỉm cười rồi cúi thấp đầu xuống hoặc quay mặt đi chỗ khác. Nhưng ngược lại, anh tiếp đón cái nhìn từ phía cô và anh cũng không ngăn cản việc đôi mắt mình đang hướng đến đôi mắt có phần sửng sốt và hốt hoảng ấy. Ánh mắt anh nắm bắt và giữ lấy ánh mắt cô. Đôi mắt cô màu đen tuyền, có vẻ sợ hãi nhưng cố ra điều thờ ơ, có vẻ mong muốn nhưng lại không dám thừa nhận. Anh không dám nghĩ gì nhiều. Anh ngăn cản mọi cảm xúc của mình. Anh là thầy giáo của cô mà, anh nghĩ. Điểm gì trên khuôn mặt tôi đang thu hút ánh mắt từ phía em? Anh hỏi. Anh biết đây là câu hỏi ngu ngốc nhất trong suốt gần 30 năm sống trên đời, kể từ khi biết cất tiếng khóc đầu tiên. Kim Uyên nhìn thấy nét cười phảng phất trong đôi mắt anh. Em cũng không quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm mình như thế này. Cô nhún vai và bậm từng ngón chân vào đế chiếc dép cao 3 phân. Anh ước đôi chân mình có thể đứng vững hơn trước sự thẳng tuột và phản đòn quá đáng của một học trò, cho dù anh có yêu mến. Dù sao thì cô cũng nói đúng, đôi mắt anh đã quét trên từng đường nét của cô. Nhưng cô lại không dám thừa nhận. Sức hút và sự mê quặc của anh đối với cô là hoàn toàn tồn tại. Đôi mắt của em, anh thừa nhận. Chúng... Anh bắt đầu và không thể kết thúc khi ngón tay trỏ của Kim Uyên đã đưa lên áp lấy môi mình ra điều cần im lặng. Cô đứng thẳng người hơn và bấu chặt tay vào chiếc xe đựng đồ. Cô ước mình có thể nghe hết câu nói đó, dù là tán tỉnh hoặc phủ phàng. Nhưng cô cố lờ đi. Tớ nghĩ là Bình đã đúng giờ, và sự sao nhãng bẩm sinh của tớ đã không khiến cậu phải chờ lâu. Gần như thế, Kiều Trang nói. Cô đi ra từ một gian hàng ngay cạnh đó và ở phía sau anh. Khuôn mặt cô trắng bợt, không sức sống. Mảnh giấy nhỏ cũng đã bị lẫn trốn và nằm gọn lõn trong bàn tay anh. Anh cảm thấy bất ngờ. Anh xoay người lại và nở một nụ cười tươi tắn. Chào lớp trưởng 06 CKT01. Dạ em chào thầy. Kiều Trang chỉ cười mỉm. Thái độ của cô hoàn toàn khác với những buổi gặp gỡ trước đây. Không tươi tắn, không dồn dã, không tỏ ra thích thú khi được gặp anh và chuyện trò với anh. Hình như em không được khỏe. Những bài kiểm tra cuối kỳ và thời gian tới hình như đang có một sức ép khá nặng nề. Anh nhận ra sự thay đổi trong giọng nói và nét mặt kém sắc của Kiều Trang. Dạ không ạ, mọi chuyện vẫn khá ổn. Em không bao giờ quá lo lắng cho những bài kiểm tra. Em biết điều đó là không tốt. Cô phải gồng mình lên để nói chuyện với anh, một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Cô thấy nghẹt thở, có lẽ là vì siêu thị quá đông người. Trịnh Kiều Trang, em là một lớp trưởng xuất sắc. Anh khẳng định và dành lời khen cho cô. Trong một giây, Câu nói của anh như chiếc búa đinh đập thẳng vào đầu Tô Kim Uyên, khiến cô tỉnh táo hơn là ngã ngửa. Chỉ vài phút trước, cô đã để tâm trí mình đi quang, mãi miết mơ mộng và thừa thời gian để ảo tưởng về một vài điều gì đó ẩn dụ trong lời nói và giọng điệu của anh. Thì giờ đây cô nhận ra, đối với ai anh cũng tốt, cũng thân thiện, yêu mến và nhiệt tình y như vậy. Cô không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm xúc từ lần thứ hai cô gặp anh trong thang máy của trường ở khoảng cách chỉ 3 bước chân khiến cô hoàn toàn thay đổi. Cô vốn không phải kiểu người thích tưởng tượng hay mộng mơ. Cô luôn biết cách che giấu con người thật của mình và thích thú với việc hâm dọa người khác bằng đôi mắt biết nói và tỏa ra sự quyền lực bẩm sinh. Cô chưa bao giờ dám ngủ một ngày quá 5 tiếng và dành thời gian để ngắm nhìn mọi sự thay đổi của tiết trời hay hà hít thật sâu một luồng không khí mới mẻ để làm căng buồng phổi chào đón một ngày mới. Bởi nhiều năm trở lại đây, cô không còn là con gái của một bà chủ giàu có và tiếng tăm khắp vùng như năm xưa. Nhưng những ngày gần đây, cô trở nên đờ đẫn như kẻ đi quan. Cô thường ép mình nhớ về Thanh khi Tuấn bất ngờ xuất hiện, len lỏi và chặn ngang dòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Cô thường gồng mình lên và tiếp tục với những sáng tạo qua văn trong việc thiết kế để ném phăng hình ảnh của anh cùng bộ môn thuế ra khỏi đầu. Cô đã không còn là cô nữa kể từ khi cô biết đến sự tồn tại của anh. Trong lúc tính tiền, Tuấn chủ động mời 2 sinh viên của mình đi ăn tối và uống cà phê. Kiều Trang tỏ ra hơi miễn cưỡng khi nhận lời. Cô ném cái nhìn thúc giục tới khuôn mặt vừa lạnh nhạt và ngẩn ngơ của Kim Uyên. Cậu từ chối đi, cậu từ chối đi. Kim Uyên không phản ứng. Cô đi hẳn lên phía trước và đứng cách xa 2 người. Kiều Trang níu tay Kim Uyên ra ký hiệu. Đôi mắt cô mở lớn hơn cùng sự mong mỏi. Cậu từ chối đi, cậu từ chối đi. Thầy và Kiều Trang đi ăn tối đi ạ. Cuối cùng Kim Uyên cũng cười mỉm với Kiều Trang. Đừng xen ngang vào cuộc hẹn hò của 2 người. Cô tự nói với mình. Ở lại đừng đi. Cô ngần ngại nhìn về phía anh. Em đã có cuộc hẹn khác với bạn rồi. Chân mày anh đột nhiên hơi co lại. Một sự tuyệt vọng đổ ập lên đầu anh. Giả như cô có thể đi vì anh. Không, vì việc thầy mời trò một bữa ăn khi trời đã tối thì không có gì nghiêm trọng cả. Anh miễn cưỡng rồi gật đầu. Vậy chúc em và người bạn đó vui vẻ nhé. Anh cố gắng cười với cô. Anh chợt nhận ra anh yêu còn hơn những gì gọi là tình cảm quý mến. Sự ghen tị ngấm ngầm không được nổ bung khiến anh khó chịu vô cùng. Còn cô chẳng hiểu gì. Những khoản tiền cần phải có trong tháng này đang chờ cô ở nhà. Thời gian dài như vô tận trước khi cô nhìn thấy dáng Kiều Trang xuất hiện trong phòng trọ sau buổi đi ăn tối và chuyện trò với thầy giáo chủ nhiệm. Kim Uyên vừa theo tranh vừa nghe Thảo Nhi tiếc nuối. Biết thế ta đã đi siêu thị với Kiều Trang cho rồi. Đi với cả Phong Vũ vừa buồn vừa muốn cãi nhau. Kim Uyên cười trừ cho qua chuyện. Hàng dạng ngôn ngữ tệ hại vang lên như sấm sét, khiến đầu óc cô quay cuồng. Giá như cô chưa bao giờ gặp anh. Giá như là thế. Trái với dự đoán của cô, Kiều Trang trở về phòng trọ khi đồng hồ chưa nhích qua 20 giờ. Sắc mặt Kiều Trang không phải phấn khởi hay vui tươi hơn so với lúc còn ở trong siêu thị. Kiều Trang thông báo rằng điểm thuế trong lớp đến 70% dưới điểm trung bình. Vì vậy thầy Tuấn yêu cầu không một sinh viên nào được vắng mặt vào buổi thực tế ngày mai. Kim Uyên ngồi lặng yên. Đối với cô, chuyện điểm kém trong môn thi thế này chẳng phải lần đầu. Cô không nhất thiết phải la toáng lên như Thảo Nhi khi cô ấy đang lo sợ tên mình nằm trong số 70%. Và cô cũng chẳng có gì là đáng tự hào để dên giáo khuôn mặt giống Kiều Trang nếu cô nằm trong 30% còn lại. Khi cô ấy đã là lớp trưởng và là sinh viên đứng trong top 5 của toàn khoa. Chẳng hiểu động cơ nào đã khiến Thảo Nhi buộc miệng kể lể về những mối quan hệ thầy trò trong vấn đề sinh viên bận bịu đi làm thêm hoặc có xuất thân từ gia đình giàu có nhưng mãi chơi và thầy giáo cũng dễ dàng chia chác điểm số. Kiều Trang tỏ ra ngây thơ như đứa trẻ lần đầu tiên phát biểu trái đất có dạng hình vuông. Cô luôn miệng Thế cơ á? Thật đấy à? Kim Yên cũng tỏ ra tò mò. Cô hỏi về tính xác thực của những thông tin trên, chứ bản thân cô cũng đã được tận mắt chứng kiến cuộc trao đổi ngắn gọn, đủ ý, nhanh lẹ từ cô gái tóc vàng và một thầy giáo ở độ tuổi 40 của khoa tài chính ngân hàng rồi. Thật gì gay gắt như thể bốn con mắt kia cùng nghi ngờ những gì mình nói là dối trá, là bịa đặt. Các cậu không tin hả? Vậy lên những trang báo điện tử mà coi, rất rất nhiều. Thế cơ à? Cả Kiều Trang và Kim Uyên cùng thốt lên. Hai cậu trở nên thân thiện từ khi nào thế? Thảo Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên. Sáng nay. Kiều Trang nhìn về phía Kim Uyên. Cậu ấy đã đồng ý dạy tớ đăng khăn. Thảo Nhi thản nhiên. Lý do ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn thật, Kim Uyên thầm nghĩ. Hơn một giờ sáng, đôi mắt lờ đờ của cô mới nhắm nghiền lại sau bữa tối làm việc không mấy hiệu quả và đầu óc nặng trịch bởi những nghĩ suy. Giá như cô học tốt hơn, giá như cô chăm chỉ hơn, giá như anh cũng thích cô như cô đã thích anh, cho dù là tình cảm được giấu giếm. Đừng nghĩ đến điều đó, thật xấu xa. Cô cầu xin lương tâm và hàng học vực tức cái chính suy nghĩ của mình. Điều đó thật đáng coi thường, đừng nghĩ về chúng nữa. Những cơn mơ chập chờn tra tấn cô trong giấc ngủ không dài. Cô bề bàn suốt nhiều giờ đồng hồ và tỉnh dậy với dần trán đẫm mồ hôi. Dù đã cố lục lọi lại trí nhớ, cô cũng không thể hiểu được chuyện kỳ quái gì đã diễn ra trong giấc mơ ấy. Cô trông thấy Thanh đến nhà ghé thăm bà Qua. Trong chốc lát, cô lại bắt gặp Tuấn đang mỉm cười và đứng chờ cô ở bên chân đồi đối diện. Điều gì đó đã làm cô sợ hãi. Cô lại vội vàng nhìn về phía sau. Thanh dậy tay gọi réo tên cô khi cậu ta mới chỉ đi đến con ngõ và cần phải chạy sâu gần 200 mét đường giường cao su để vào tới cửa nhà. Cô sợ hai người đàn ông này đối đầu nhau. Cô nghĩ thế. Dương Tuấn chỉ mỉm cười với cô. Hai tay anh bỏ vào túi quần và đôi mắt hướng về phía cô. Nhìn mãi miết. Đừng nghĩ đến họ. Đừng nghĩ về họ nữa. Kim Yên nhìn ra vào Thanh Inox và đặt từng bước xuống bậc thang lạnh ngắt. Cô làm mọi việc một cách máy móc và chậm chạp. Trong khi đó, Kiều Trang đã làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi. Cô ngồi ở bàn học và ngắm nghía mình trong gương. Kiều Trang chải tóc rất chậm và kỹ. Cô cố gắng chia đều mớ tóc dài tới tận hông ra làm hai và tết lại. Cô bận chiếc quần ren màu tro kết hợp với chiếc áo trắng các kiểu có đính bông qua ở ngay trước ngực mới mua hôm qua. Lúc Kiều Trang đội chiếc mũ rộng vành màu kem lên đầu ướm thử, Kim Uyên mới lên tiếng. Xin rồi, xin rồi. Xin thật hả? Kiều Trang đang cần một sự chắc chắn còn hơn cả lời nói thật. Xin, nhưng trắng gì mà lóa mắt thế? Thở Nhi đột nhiên ngó đầu qua cửa sổ và hét lên. Kim Uyên, chúng ta sẽ đi luôn chứ? Tớ sẽ sẵn sàng khi mái tóc này được chải lại gọn gàng và bộ quần áo ngủ được thay ra. Kim Uyên cười toe toét. Cô thích sự có mặt kịp thời và đúng lúc của Thảo Nhi. Tại thời điểm này, một lúc nữa trong buổi thực tập và luôn kề bên cô trong khoảng thời gian như ngừng trôi ấy. Kim Uyên mặc bộ đồng phục của trường giống Thảo Nhi. Với cô, trang phục này là mới nhất, đơn giản nhất, lịch sự và cũng phẳng phiu nhất trong số các bộ đồ đang có. Thảo Nhi còn giúp cô tết kiểu tóc con rết. Kim Uyên nghịch ngợm, cô kéo con rết về phía trước và chu miệng cong cứng. Thảo Nhi, cậu nhìn vào gương kìa, chúng mình như hai chị em sinh đôi ý. Thảo Nhi cười hớn hở. Tớ là chị đó, tớ hơn cậu những 3 tháng lận. Ôi, Thảo Nhi là một con lừa, nhưng là một con lừa hạnh phúc. Chị Thảo Nhi, làm chị thì đèo em nhé, em là em của chị cơ mà. Kim Uyên cười ngặt nghẽo. Thank you.